Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vi hét lên một tiếng thất thanh, lùi lại phía sau và ngã xuống đất. Mọi người xung quanh đều sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đạo diễn Trương cũng giật mình, quay lại nhìn Đường Vi với vẻ mặt hoảng hốt. Đường Vi không thể tin vào mắt mình, chỉ tay về phía màn hình. Nhưng người thứ 11 đã biến mất, mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Tôi vừa nhìn thấy cái gì đó. Đường Vi lắp bắp, nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Xin lỗi mọi người, đừng có lúc nào cũng hù dọa người khác. Đạo diễn Trương nói, giọng điệu có phần dịu xuống. Ông vẫy tay, quay lại từ đầu, lần này chụp cảnh gương đặc tả. Theo kịch bản, sau cảnh nhảy múa quanh đống lửa, hình ảnh tà thần sẽ dần hiện ra trong gương. Tuy nhiên, họ cần quay cảnh không có gương trước, sau đó mới thêm hiệu ứng. Tà thần, vào, quay cảnh không có gương. Đạo diễn Trương nhắc nhở người phụ trách lần nữa rồi quay lại vị trí của mình. Bắt đầu, phim trường lập tức yên lặng, màn hình dần dần zoom vào, một chiếc gương đồng cổ xưa từ từ hiện ra, với những hoa văn trang trí tinh xảo, mang đậm dấu ấn lịch sử và vẻ huyền bí. Chiếc gương như ẩn chứa những bí mật cổ xưa, chờ đợi ai đó khám phá. Đột nhiên, bề mặt gương rung lên như có gợn sóng, và một người phụ nữ mặc áo đỏ dần hiện ra. Cô ta quay lưng lại, mái tóc đen dài, móng tay đỏ như u nhỏ từng giọt xuống đất. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Đạo diễn Trương giận dữ, ném tay nghe xuống và đập bàn. Không có gương, chúng ta đang quay cảnh không có gương, tà thần không được xuất hiện. Phiêu vũ miên mê nhưng người phụ trách mặt mày tái mét, hàm răng đánh lập cập. Không thể nói nên lời. Trợ lý Tiểu Chu run rẩy, lắp bắp. Chúng tôi không thêm hiệu ứng gì cả. Cô ấy tự hiện ra. Đạo diễn Trương sửng sốt, cúi xuống nhìn màn hình. Cảnh quay tạm dừng. Người phụ nữ áo đỏ từ từ quay đầu lại, để lộ khuôn mặt đầy u và biến dạng, không còn giống người. Cô ta nhìn thẳng vào đạo diễn Trương, mỉm cười. Đạo diễn Trương không kịp kêu lên, lập tức ngất xỉu. Đại sư. Kha Tuyết đại sư, chuyện này là thế nào vậy? Trong nhà của người dân làng, đạo diễn Trương nằm trên giường, mặt mày nhợt nhạt, kéo tay Kha Tuyết cầu cứu. Sau khi tỉnh lại, ông bị sốt cao, người mệt mỏi, chỉ biết tìm Kha Tuyết giúp đỡ. Kha Tuyết thở dài, tôi đã nói rồi, ông phạm hướng với màu xanh lơ. Đạo diễn Trương trong lòng đầy hối hận, không chỉ phạm hướng mà còn suýt mất mạng, nếu biết trước, ông đã không bao giờ đến Thanh Đỉnh Sơn quay phim. Kha Tuyết, cô có thể giúp được không? Trợ lý Tiểu Chu thì thầm, cả đoàn phim đều đã xem tin tức trên mạng, biết Kha Tuyết có khả năng bắt quỷ, thậm chí còn ngồi trên đầu quỷ mà gõ sỏ. Họ tin rằng cô có thể giải quyết linh hồn ác quỷ đang quấy nhiễu phim trường. Đúng vậy, cô ấy không phải biết bắt quỷ sao? Trên hot search nói cô ấy rất giỏi, gì mà nhân viên địa phủ. Nghe nói là đại lão, có thể triệu hồi VUKSI từ không trung. Mọi người đổ dồn ánh mắt kỳ vọng lên Kha Tuyết, nhưng cô chỉ lắc đầu. Tôi không biết tại sao linh hồn này xuất hiện, và cũng không thể thu phục nó. Hả, không phải nói rất giỏi sao? Hot search thì giỏi, thực tế thì lộ nguyên hình. Lập nhân thiết bái, trong giới này quá bình thường. Chết tiệt, sao không nói sớm, làm chúng tôi hy vọng hão. Kha Tuyết nói mình bất lực, đạo diễn Trương cũng không còn hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều chán nản, bỗng nhiên trưởng thôn Vương lên tiếng. Không đúng, không phải quỷ. Đạo diễn Trương tỉnh táo hơn. Cái gì, ông biết gì thì nói đi. Đạo diễn Trương hiểu rõ phong tục địa phương, biết mỗi vùng đều có những truyền thống độc đáo. Có lẽ họ đã vô tình xúc phạm thần linh nào đó. Trưởng thôn Vương cười ha hả. Ngài là đạo diễn lớn, đừng trách tôi nhiều chuyện. Rồi ông chỉ về phía núi. Trong núi này có sơn thần, đoàn phim của ngài chặt cây, dựng cảnh quay lớn, có lẽ đã làm kinh động đến sơn thần nương nương. Mọi người chợt hiểu, họ đã quên không làm lễ cung bái khi chuyển từ trường quay Hoàng Long đến Thanh Đỉnh Sơn. Điều này đã khiến sơn thần nương nương nổi giận, phái quỷ đến dọa họ. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Đạo diễn Trương hỏi, trưởng thôn Vương vẫy tay. Dễ thôi, hàng năm làng chúng tôi đều cúng bái sơn thần. Các người không biết. Chúng tôi sẽ lo. Tốt, tốt, đạo diễn Trương nắm CHATTT À, y trưởng thôn. Xin hãy giúp chúng tôi, tiền bao nhiêu tôi cũng trả, các ông nhất định phải làm cho tốt. Trưởng thôn Vương lập tức ra ngoài, chỉ đạo mọi người phân công nhiệm vụ. Người thì đi mua đồ cúng, người thì đi chặt cây. Theo truyền thống của làng, chúng ta cần 4 thanh niên khỏe mạnh vào rừng chặt một cây hương trầm về. Trưởng thôn Vương giải thích, chỉ ra 4 người đứng ngoài cửa. 4 người lên đường, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là trong nhóm lại có Tần Cường. Tần Cường dường như đã chấp nhận trưởng thôn Vương là cha mình, sống hòa thuận với dân làng, lặng lẽ đi theo phía sau. Cậu ấy ở trong phòng lâu quá, nên ra ngoài đi lại một chút. Trưởng thôn Vương nói, không lâu sau, những người đi mua đồ cúng đã trở về. Trong làng, bàn thờ được dựng lên, đồ cúng bày biện đầy đủ, chỉ chờ cây hương trầm được mang về. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh chạy vào làng, hét lên. Tần Cường đờ ả CSS, Tần Cường đờ ả CSS. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, trưởng thôn Vương không thể tin nổi, chạy đến hỏi. Anh nói gì? Tần Cường, cậu ấy trượt chân ở vách đá, rơi xuống. Người đàn ông áo xanh khóc lóc, trưởng thôn Vương choáng váng, không chịu nổi cú sốc, ngã xuống đất bất tỉnh. Mọi người vội vàng bấm huyệt nhân trung, đổ nước, mãi mới đánh thức được ông. Tần Cường, con trai của ta, trưởng thôn Vương tuyệt vọng khóc lóc. Lúc này, dân làng vây quanh đạo diễn Trương và đoàn phim, mặt mày đầy giận dữ. Các người định làm gì? Đạo diễn Trương run rẩy hỏi. Một người đàn ông mặt đầy hung khí nói. Tần Cường CSS vì các người định trốn trách nhiệm sao? Tần Cường làm việc cho các người mới CSS, các người phải bồi thường. Đúng vậy, bồi thường. 100 triệu, không bồi thường. Chúng tôi sẽ cho báo chí biết, xem đạo diễn lớn như người dám bắt nạt dân nghèo. 100 triệu còn ít, phải 500 triệu. Các người hại CSS Tần Cường, không đòi mạng đã là may. Đạo diễn Trương hoảng sợ, cả đoàn phim co cụm lại, lùi dần về phía sau. Những người dân làng vốn hiền lành giờ đây trở nên hung dữ, đòi giá trên trời. Đạo diễn Trương trong lòng tuyệt vọng, ông hối hận đã không nghe lời khuyên của Kha Tuyết. Thanh Đình Sơn quả thực khắc ông, giờ lại bị tống tiền. Đúng lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Ai nói Tần Cường đờ ả CSS? Mọi người quay lại, thấy Kha Tuyết bước tới, bình tĩnh nói. Tần Cường không CSS. Ai nói cậu ấy đờ ả CSS? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói bậy cái gì? Tôi tận mắt thấy cậu ấy rơi xuống vách đá. Người đàn ông áo xanh hét lên. Kha Tuyết bước sang một bên, để lộ Tần Cường đứng phía sau. Cùng với cậu là người đàn ông Tây Thôn từng giúp đoàn phim vận chuyển đồ uống. Cái này, dân làng Đông Thôn sửng sốt. Kha Tuyết cầm điện thoại, nhẹ nhàng nhấn nút, phát ra đoạn ghi âm. Trưởng thôn nói, hôm nay phải giải quyết Tần Cường. Đẩy cậu ấy từ vách đá phía đông xuống à, Trương ca, tôi sợ lắm. Sợ gì, đẩy Tần Cường xuống, dầu sang sẽ đến. Không ngờ đúng không, Kha Tuyết mỉm cười, tôi đã nhờ người Tây Thôn theo dõi Tần Cường, và họ đã ghi lại được đoạn này. Các người định giết Tần Cường để tống tiền chúng tôi. Đạo diễn Trương giận dữ, chỉ tay về phía trưởng thôn Vương. Đồ vô liêm sỉ, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Trưởng thôn Vương mặt mày tái mét. Vội vàng lên tiếng xin tha, nhưng Kha Tuyết lạnh lùng nói. Chưa hết đâu, nếu tôi đoán không sai, trưởng thôn Vương, người vợ đầu của ông cũng là do ông đẩy xuống vách đá phải không? Cách Trương,